Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 60, từng cơn gió thu không ngừng thổi vào đám cỏ lau, cũng thổi đi làn khói thuốc. Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng hút thuốc, bị sặc đến nỗi ho liên tục, hai mắt đỏ rực lên, nhưng cậu vẫn nhất quyết không vứt điếu thuốc đi. Dưới làn khói xám, khuôn mặt của Minh Nguyệt lúc thì trở nên rất rõ ràng, lúc lại cực kỳ mơ hồ. Minh Nguyệt là một cô bé rất xinh đẹp, bông hoa hồng ở trên tay cô bé cũng không thể làm giảm đi sự xinh đẹp ấy, đôi mắt long lanh mơ màng, lúc không cười nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng cười lên thì lại vô cùng ngọt ngào. Nhưng tính cách của cô bé thì lại không giống như vẻ ngoài, chỉ là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn hay xấu hổ mà thôi. Chu Tự Hằng không vẫy tàn thuốc đi, để mặc cho phần tàn thuốc trắng xám rơi xuống đầu ngón tay. Bỗng dưng, cậu nhớ lại ngày cậu và Minh Nguyệt còn nhỏ, cũng chính tại nơi này, dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Bọn họ cùng nhau chơi trò giải cứu công chúa, Minh Nguyệt diễn vai công chúa bị con rồng bắt nhốt, còn cậu là anh hùng cầm một thanh kiếm dài đến cứu. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu cảm thấy mình giống con rồng hung ác kia hơn, còn Trần Tu Tề mới là kỵ sĩ vượt gió mây đến giải cứu cô bé. Sự thay đổi của cậu, thật sự quá sai rồi. Không có thành tựu về văn hóa giáo dục, không có ánh hào quang lấp lánh, không có trí tuệ đầu óc, như thể trừ cái tính thích cậy mạnh ra thì cậu chẳng biết cái gì nữa cả. Chu Tự Hằng mím môi. Tầm mắt từ trên người Minh Nguyệt chuyển xuống đống lửa trên đầu thuốc, dường như qua ánh lửa đó, cậu có thể nhìn lại được quá khứ của mình. 16 năm qua, từng mảng ký ức đều có hình bóng của Minh Nguyệt, nhưng cậu lại không thể trông thấy được tương lai. Dần dần điếu thuốc đã tự đốt hết, ánh lửa yếu ớt bị dập tắt, không để lại một chút tia sáng nào. Chu Tự Hằng vứt điếu thuốc đi, hai tay chà sát mặt, mệt mỏi gục người xuống. Một lúc lâu sau, tài xế mới do dự lên tiếng nhắc nhở, cậu Chu, tôi phải về nhà. Ăn cơm. Lời của anh ta làm Chu Tự Hằng thức tỉnh, bỗng nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, người tài xế lúc này mới nhìn thấy được đôi mắt đen vô cảm của cậu trai trẻ đang ngồi bên cạnh mình, giống như người mất hồn vậy. Ồ, chú phải về rồi nhỉ, Chu Tự Hằng lẩm bẩm, vừa như đang nói với người tài xế, cũng vừa như đang tự nói với mình. Cậu cố gắng mỉm cười, nhỏ giọng nói, vợ chú ở nhà làm cơm chờ chú à. Người tài xế sửng sốt một lúc rồi đáp, đúng vậy. Không cô ấy làm thì ai làm chứ? Câu này có vẻ hơi bị đề cao chủ nghĩa đàn ông quá, người tài xế suy nghĩ một chút rồi lại ngượng ngùng bổ sung, nhưng mà lúc nào vợ tôi giận tôi thì tôi phải vào bếp nấu cơm đó. Người này nhìn có vẻ là người đàng hoàng, chuyên lái xe cho các cán bộ cấp cao, Chu Tự Hằng không thể hiểu nổi là người đàn ông này làm cái gì mà để vợ giận được cơ chứ. Chủ đề này không gần gũi với Chu Tự Hằng cho lắm, vì từ bé cậu không có mẹ để được dạy cho những điều nhỏ nhặt tinh tế. Cho nên cậu rất tò mò về cuộc sống của những cặp vợ chồng sau khi kết hôn, sao chú lại làm vợ giận vậy? Thì, người tài xế gãi đầu, ở với nhau lâu quá, chỉ hơi xích mích một tí thôi cũng đủ để bốc cháy rồi, tóm lại là không thể nói rõ được. Lúc giận quá vợ tôi còn đòi ly hôn với tôi nữa, anh ta cười nói, nhưng tính tình của vợ tôi tốt lắm, chỉ trách tôi đôi khi quá nóng giận mà thôi, chỉ đôi ba câu cũng đủ để khắc họa lên một gia đình thu nhỏ. Một gia đình bình thường, lúc khen vợ... Người tài xế không tự chủ được mà nở nụ cười, Chu Tự Hằng bất giác cũng cười theo. Trong phút chốc, Chu Tự Hằng đã ngộ ra rất nhiều điều. Tình yêu cũng giống như một con sông dài vậy, trước khi qua sông, cậu có thể tự do tự tại làm những điều mình thích, nhưng qua sông rồi, cậu phải biết hòa nhập với nửa kia của mình, cùng nhau trải qua cuộc sống củi gạo dầu muối tương giấm bên nhau. Những xích mích nhỏ nhặt nếu cứ mãi chồng lên nhau, dần dà sẽ làm phai mờ đi những năm tháng tươi đẹp mà cả hai đã từng trải qua. Tự như câu nói, con đê ngàn dặm bị hủy bởi một tổ kiến. Còn thuốc lá không? Chu Tự Hằng hỏi. Người tài xế nghĩ một lúc rồi đưa cả bao thuốc và bật lửa cho cậu, nói, vợ tôi quản chặt lắm, tôi cũng không dám hút, hi hi. Cảm ơn, Chu Tự Hằng nhét bao thuốc vào túi quần, mở cửa xuống xe. Trời mùa thu, ánh hoàng hôn màu vàng cam phủ kín cả Nam Thành, dưới bãi cỏ lau, trên mặt đất, hay từng phiến lá đều có màu vàng, chỉ có bông hoa hồng trong tay Minh Nguyệt là đỏ thắm. Đó là chậu hoa mà cậu đã bỏ hết tâm tư ra để chăm bẩm, chăm rất lâu, cẩn thận nâng niu đến mức chỉ thở nhẹ thôi cũng sợ làm cho nhị hoa rơi xuống. Chu Tự Hằng đá mấy hòn sỏi ở trên đường, đi men theo con đê, đứng phía sau bãi cỏ lau. Cậu muốn nghe lén, tuy hành động này không được quân tử cho lắm, nhưng cậu mặc kệ. Ở đây trừ tiếng gió ra thì chỉ có tiếng Trần Tu Tề nói, cho nên Chu Tự Hằng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Trước đó hai người đã nói gì thì Chu Tự Hằng không biết. Còn bây giờ câu đầu tiên mà cậu nghe thấy chính là, Chu Tự Hằng không phải là một người con trai tốt, câu này là Trần Tu Tề nói, cậu ta đứng trước mặt Minh Nguyệt, tuy trong lòng rất thích cô bé này, nhưng cậu ta vẫn tự giác đứng cách xa một mét, Vì sợ bị mọi người trông thấy lại bàn tán, cậu ta có phần xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục nói, cậu ấy hôm nay đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi, sau này sẽ xảy ra những chuyện như thế nào đây? Giờ cậu ấy đã lên lớp 11, không còn là trẻ con nữa, hẳn là nên biết suy nghĩ về tương lai mới phải, không cứ mãi dựa dẫm vào bố được. Ồ, Chu Tự Hằng im lặng, châm một điếu thuốc, lại dập tắt, rồi lại châm một điếu khác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, những đốm lửa cứ sáng lên rồi lại vụt tắt đi. Trời dần tối nên hơi lạnh, thứ duy nhất ấm áp mà cậu có chính là những điếu thuốc này, giống như người đang chết đuối vớ được một cọng rơm vậy. Trần Tu Tề lớn lên trong sự giáo dục kỹ lưỡng của gia đình, cậu ta và Chu Tự Hằng tự như hai thái cực đối nhau, nếu cứ như thế này mà tiếp tục, thiền lai Trần Tu Tề sẽ trở thành một nhân vật lớn của xã hội, còn Chu Tự Hằng sẽ chỉ là một cậu công tử con nhà giàu không có thành tựu gì nổi bật. Trần Tu Tề không có ý muốn hạ thấp Chu Tự Hằng, mà đây là chuyện ai cũng có thể nhìn ra được. Có thể tình yêu sẽ khiến cho người ta mù quáng, cho dù tất cả mọi người có nghĩ thế nào đi nữa thì Minh Nguyệt cũng không đồng tình. Cô bé nhận lời chúc của Trần Tu Tề, nhưng không chấp nhận việc cậu ta chê bai Chu Tự Hằng. Cô bé nhìn vào chậu hoa hồng, một lúc sau mới ngẩng lên, mỉm cười nói, anh ấy trong mắt mọi người là một cậu con trai hư hỏng đúng không? Trần Tu Tề gật đầu. Nhưng trong mắt rất nhiều người thì em cũng là một đứa con gái hư hỏng đấy, sao lại thế được? Trần Tu Tề nhíu mày nói, cậu ta đứng thẳng, vẻ mặt hơi khờ khạo. Sao lại không? Hai tay Minh Nguyệt ôm chặt chậu hoa, sợ gió thổi sẽ làm cánh hoa rơi mất. Em yêu cậu con trai hư nhất trường, dáng vẻ lại giống hồ ly tinh, thành tích học cũng không tốt, thậm chí còn đi quyến rũ hot boy của trường nữa. Đó là những lời đánh giá của các học sinh trường nhất trung dành cho cô bé, nhưng lúc nói ra cô bé chẳng hề tỏ ra tức giận. Như thể đang nói đến chuyện của người khác vậy. Cách bụi cỏ lau, Chu Tự Hằng vung một quả đấm vào không trung, làm cho tàn thuốc rơi xuống. Yêu sớm, một chân đứng hai thuyền, đó là những điều tạo nên một cô gái hư hỏng. Trần Tu Tề thở dài, thành tâm thành ý nói, em là một cô gái. Trong lòng em Chu Tự Hằng cũng là một chàng trai tốt, Minh Nguyệt nói lại ngay. Cô bé cười lên trông thật đẹp, Chu Tự Hằng không nhìn thấy, cậu chỉ nghe cô bé nói, tháng 7 ở Nam Thành trời mưa nhiều, anh đã từng bị dính mưa chưa? Cô bé hỏi Trần Tu Tề, Trần Tu Tề gật đầu, em thì chưa bị dính mưa bao giờ, vì mỗi khi trời mưa Chu Tự Hằng đều che ô cho em, nếu mưa to quá thì sẽ cõng em, lúc em ở Anh Quốc bị mất ngủ, anh ấy đã thức trắng đêm nói chuyện với em, lúc em thi múa, anh ấy đã mua que phát sáng rồi đi phát cho từng người. Đối với em, anh ấy không chỉ đơn giản là một người anh lớn lên với em từ nhỏ, mà anh ấy còn là người khi bị cúp điện sẽ cùng em chờ đến khi trời sáng, là người đưa bữa sáng cho em mỗi ngày. Là người hay chọc cho em cười, là người dỗ dành khi em khóc, là người luôn miệng nói nhớ em, luôn coi em là người quan trọng nhất. Thật ra anh ấy không phải là người có kiên nhẫn, nhưng anh ấy luôn sẵn lòng nằm trên sàn phòng tập nhìn em múa cả ngày, ngay cả lúc em đến lớp học múa anh ấy cũng đi theo, nhưng lại không đi vào mà lại đứng ngoài nhòm qua cửa sổ. Rất nhiều người cười trêu anh ấy, nhưng anh ấy cũng chỉ cười lại rồi tiếp tục dán mặt vào cửa kính để nhìn. Thật ra anh ấy cũng không phải là người khéo léo tỉ mỉ. Nhưng anh ấy lại sẵn lòng hao tốn tâm tư để chăm bẩm chậu hoa hồng này làm quà sinh nhật cho em. Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, nói, em đã sớm biết anh ấy trồng hoa hồng rồi, nhưng anh ấy không nói. Nên em cũng vờ như không biết, có lúc anh ấy sẽ cho chậu hoa ra ngoài nắng, sau đó chăm chú ngắm nhìn nó không chớp mắt, rồi không hiểu sao tự dưng lại ngồi cười khúc khích. Giọng nói của Minh Nguyệt xuyên qua bụi cỏ lau, bay vào trong lòng Chu Tự Hằng. Trên tay cậu là điếu thuốc thứ ba đã châm lửa. Lúc này đầu ngón tay cậu khẽ run, cầm không chắc nữa, làm cho tàn thuốc rơi xuống không ngừng. Dừng lại vài giây, Minh Nguyệt tiếp tục nói, em biết anh ấy hay đi đánh nhau, rất dễ kích động, lại có nhiều khuyết điểm, anh ấy không tốt, không đủ giỏi, là điển hình của một cậu trai hư, nhưng em biết đó chẳng qua chỉ là anh ấy chưa hoàn toàn trưởng thành mà thôi. Anh ấy vẫn chưa hiểu được cách để trở thành một người đàn ông thực thụ, và em sẵn lòng chờ, cũng tin tưởng rằng anh ấy sẽ có một ngày thay đổi. Trở thành một người con trai tốt, nếu chuyện đó phải mất rất lâu sau mới thành thì sao? Trần Tu Tề hỏi, thì em sẽ vẫn chờ, Minh Nguyệt đáp, em không hề cảm thấy phiền chán, hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của em, từ ngày em sinh ra đến nay anh ấy luôn đối tốt với em. Bất luận người khác có cái nhìn như thế nào về anh ấy thì em vẫn sẽ mãi coi anh ấy là một người ngàn tốt vạn tốt. Cô bé mím đôi môi đỏ mọng, cười tươi để lộ cặp má lúng đồng tiền, em biết bây giờ còn quá sớm. Chưa thể nhìn thấy được tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng em chỉ biết là, cho dù Chu Tự Hằng có nhiều điểm xấu thế nào, thì đối với em anh ấy vẫn luôn là người tốt đẹp nhất. Ánh hoàng hôn đã vụt tắt, màn đêm bắt đầu dâng lên từ phía chân trời, ánh trăng dần lên cao, tầm mắt bỗng bị bao phủ bởi một tầng sương mù, Chu Tự Hằng đưa tay sờ lên mặt, lập tức chạm phải những giọt nước mắt mặn chát của mình. Nước mắt lúc rơi xuống thì nóng hổi, nhưng đã nhanh chóng bị gió làm lạnh đi, Chu Tự Hằng vứt điếu thuốc trong tay, chống mu bàn tay lên môi, vừa khóc vừa cười. Tâm trạng lúc này rất khó để hình dung, trong sự đau khổ mỏi mệt lại xen lẫn cả ngọt ngào. Chu Tự Hằng rón rén vén những cành cỏ lau sang hai bên để nhìn minh nguyệt, trời đã dần mờ tối, nhưng gương mặt của cô bé thì vẫn trắng sáng như tuyết, ánh trăng ảm đạm chiếu xuống, dường như cũng đủ làm cho toàn thân cô bé phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ như trân châu. Có thể vì trời tối, cô bé lại chỉ mặc đồng phục học sinh nên hơi lạnh, hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy chậu hoa hồng. Có những người thì khinh bỉ coi bạn như cái giày rách, nhưng cũng có những người lại luôn xem bạn là châu ngọc. Trần Tu Tề nán lại một lúc rồi rời đi, Minh Nguyệt nói với cậu ta câu hẹn gặp lại, sau đó lại khẽ thở dài, ngẩng lên nhìn vào cửa sổ nhà họ Chu rồi ôm chậu hoa về nhà. Trong phút chốc, Chu Tự Hằng rất muốn đi tới trước mặt cô bé, nhưng cậu lại không làm điều đó. Lúc này nhìn cậu quá thảm hại, người còn vương mùi khói thuốc, thậm chí trên mặt còn có nước mắt. Dù là một người con trai nghèo túng đến đâu đi nữa, khi ở trước mặt người mình yêu, họ vẫn muốn bộc lộ ra sự tự tin của mình. Trên người mặc áo giáp vàng, cưỡi mây đạp gió mà đến. Cậu cứ thế đứng đằng sau đám cỏ lau khô héo, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô bé, một lúc lâu sau mới đi về nhà mình. Trời đã tối, dưới chân núi đã sáng lên những ngọn đèn dầu, hội tụ lại trở thành những ngôi sao xá NG.CH. U Tự Hằng ngồi trên bậc thang sân nhà, mắt nhìn vào hư không, người giúp việc mới đến sợ không dám vào gọi cậu thiếu gia tính tình nóng nảy này đi ăn cơm, cứ thập thò núp ở trong bếp. Dưới nhà chính tối đen, như thể nhà không có ai, mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa, đèn mới được bật sáng. Chu Xung về, Chu Tự Hằng nghĩ vậy, lập tức quay người chạy thật nhanh đến phòng khách. Trong phòng khách, Chu Xung đã về, nhưng đang say khướt, Tưởng Văn Kiệt chật vật dìu ông chủ vào, miệng thở hồng hộc, thấy Chu Tự Hằng chạy tới. Anh liền mệt mỏi chào một tí NG.CH U Xung đã hơn 40, vóc dáng cao lớn, lúc trẻ từng là một con rồng sông pha khắp nơi. Tưởng Văn Kiệt đậm chất thư sinh thì làm sao có thể đỡ nổi. Chu Tự Hằng bằng sức khỏe của mình đã đi đến cổng bố lên lầu, Chu Xung miệng lầm bầm, tứ chi chổng vó ngã xuống giường, cứ thế ngủ luôn. Đã rất lâu rồi hắn mới say thế này, có bị sốc nảy thế nào cũng không tỉnh, mặt cọ vào gối, vô thức nói, con trai, bố con, về rồi đây. Mùi rượu trên người hắn tỏa ra nồng nặc, Chu Tự Hằng đang mở cửa cho thoáng, nghe thế liền bất chợt khựng lại, cậu không nói gì, chỉ cố gắng làm nhẹ nhàng một chút để không gây tiếng ồn, quay lại đắp chăn cho bố rồi rón rén đóng cửa rời đi. Chu Xung vốn không phải là người nhã nhặn gì, tiếng ngáy to đến mức cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy. Bố tôi, hôm nay ký được một mối làm ăn lớn à, Chu Tự Hằng hỏi Tưởng Văn Kiệt. Bố cậu bảo tôi tới, ông ấy vướng chút việc nên không đi được. Chuyện gì? Không biết. Tửu lượng của Chu Xung rất tốt, uống rượu rất ít khi say, càng hiếm khi say khướt như hôm nay, hắn cũng không hay buồn ngủ. Mấy ngày làm việc liên tục cũng không thể khiến hắn sa sút tinh thần, vậy mà hôm nay lại mệt mỏi đến mức này. Chắc chắn phải là chuyện gì lớn lắm thì hắn mới không thể rời đi giữa chừng, nhưng mấy việc này Chu Xung không bao giờ nói với Chu Tự Hằng, với con cái, hắn tuyệt đối chỉ nói những chuyện tốt chứ không bao giờ nhắc đến chuyện xấu. Chu Tự Hằng nhìn Tưởng Văn Kiệt, muốn thăm dò chút thông tin từ anh. Tưởng Văn Kiệt im lặng không nói, mi tâm nhăn lại, một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, là một vụ làm ăn rất lớn, anh không thể tiết lộ thêm được, là một thư ký, anh phải làm tròn bổn phận và chức trách của mì nhờ chấm CH U Tự Hằng hờ hững nhìn anh, môi khẽ nhếch lên. Đúng lúc này, một trận gió từ ngoài sân thổi vào, làm mùi khói thuốc trên người Chu Tự Hằng bay vào mũi Tưởng Văn Kiệt, cậu chủ hút thuốc rồi. Trong đầu Tưởng Văn Kiệt lập tức nhảy ra suy nghĩ đó, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Chu Tự Hằng đứng dưới cái đèn treo thủy tinh, ống quần đen dính đầy tàn thuốc, nhưng có vẻ như cậu không phát hiện ra, tay vẫn đút trong túi quần, lộ ra vết thương ở nửa trên mu bàn tay có dán băng. Tinh thần cậu hình như cũng không được tốt cho lắm, sắc mặt hơi buồn buồn, phần tóc mái dính chặt vào trán, dáng vẻ ngạo mạn không ai bì nổi hầu như đã hoàn toàn biến mất. Gió rất mạnh, thậm chí còn làm lay động cái đèn thủy tinh trên cao, nhưng mùi khói thuốc trên người Chu Tự Hằng thì vẫn không thể bay đi hết. Chắc là vì đã hút rất nhiều điếu. Tưởng Văn Kiệt có chút băn khoăn nhìn Chu Tự Hằng, ý đồ muốn tìm xem bao thuốc được cất chỗ nào, nhưng anh không nhìn ra được gì cả. Chu Tự Hằng lúc này đang rũ mắt nhìn xuống, cặp lông mi dài phủ lên mí mắt. Tưởng Văn Kiệt thường nghe ông chủ khen ngợi con mình, việc lớn việc nhỏ gì cũng lấy ra khen, thậm chí đến cả cái cặp lông mi dài của con cũng trở thành chủ đề để Chu Xung đem ra khoe chấm NH ưng giờ phút này. cặp lông mi ấy lại không hề đẹp như Chu Xuân thường nói, ánh sáng chói mắt kéo dài cái bóng của cặp lông mi, nhìn vào có phần cô đơn trống vắng. Chu Tử Hằng không nhúc nhích, cũng không nói gì, thời gian như đang quay ngược về quá khứ, Tưởng Văn Kiệt lại một lần nhìn thấy cậu bé con mặc đồ ngũ hình khủng long màu xanh lá, cái mũ lắc lư sau đầu, ngồi trên bậc thang, đầu tựa vào tay vịn, lẩm bẩm nói thầm, còn nói là sẽ về với con. Mới đó mà đã 10 năm rồi, vẫn là căn nhà to rộng ở Nam Thành, ánh đèn vẫn luôn sáng, bóng tối lúc nào cũng lạnh lẽo ảm đạm như vậy, còn Chu Tử Hằng thì đã trưởng thành. Tưởng Văn Kiệt vỗ vai Chu Tử Hằng, thở dài, nói, hôm nay, Chu Tổng bận lo chuyện của cậu. Chu Tử Hằng cứng người lại, không biết nói gì. Sắp đến kỳ tuyển sinh vào đại học rồi, qua khai giảng sẽ có một số người trong ban tuyển sinh của các trường đại học đến Nam Thành để khảo sát. Chu Tổng, Tưởng Văn Kiệt dừng một chút, Chu Tổng mời bọn họ ăn cơm. Mời bọn họ ăn cơm, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết, giao dịch trên bàn rượu là cách dễ dàng nhất để ngầm hiểu được thành ý của nhau. Một vụ làm ăn rất lớn. Trong thoáng chốc, Chu Tử Hằng đã hiểu được, thật ra vụ làm ăn này có liên quan đến nhân sinh, nghĩa là cậu không cần phải học hành vất vả, không cần cùng hàng vạn người tranh giành một chiếc cầu độc mộc, mà chỉ cần dựa vào núi vàng là có thể nhận được một tấm bằng giỏi rồi. Tôi, mới lên lớp 11 mà, cổ họng cậu như bị tắc lại, mãi mới nói nên lời, sắc mặt có phần mơ màng không hiểu chuyện. Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tưởng Văn Kiệt lắc đầu, tay đặt lên vai Chu Tử Hằng, chính vì cậu lên lớp 11 rồi nên mới phải làm. Đợi đến lúc lên lớp 12 thì sợ không kịp nữa, chuyện tương lai nên tính càng sớm càng tốt. Chu Tử Hằng mấp máy môi, cuối cùng nuốt hết tất cả những lời muốn nói xuống. Dường như, cậu đã biến thành một người rất tệ, chỉ biết dựa vào Chu Xung, nhờ bố nên cậu mới có cơ hội để vào học trường nhất Trung Nam Thành, giờ lại phải nhờ bố tiếp rượu tặng quà cho người ta để cậu có thể vào một trường đại học tốt. Tay Chu Tử Hằng co lại thành nắm đấm, những chuyện này Chu Tổng không muốn nói cho cậu biết. Nên là cậu cứ làm bộ như không biết đinh. Tưởng Văn Kiệt lại vỗ nhẹ lên vai Chu Tử Hằng. Chu Tử Hằng lại thả lỏng hai bàn tay ra. Một lúc sau, cậu mới mở miệng, chú nói cho tôi biết đi, làm một học sinh giỏi, ngày ngày chăm chỉ học hành, thật sự quan trọng đến thế sao? Giọng của cậu hơi khàn, thậm chí còn nghẹn ngào. Tưởng Văn Kiệt im lặng, hồi lâu sau, anh mới nghiêm túc và trịnh trọng nói với Chu Tử Hằng, rất quan trọng, không phải ai cũng gặp may mắn, cũng không phải ai cũng giống như Chu Xung. Dám khác biệt để thành công, ở đâu đó còn có rất nhiều người phải thức đêm học hành, phấn đấu cả chục năm trời để thoát khỏi cái nghèo. 10 năm trước, Tưởng Văn Kiệt ở trong một căn phòng trọ cũ kỹ, 10 năm sau, anh đã mua được một căn nhà lớn ở Nam Thành, 10 năm trước, anh thậm chí còn không mua nổi một bộ tây trang vừa người, 10 năm sau, anh đã có thể mua dây chuyền và nhẫn kim cương cho bạn gái. Hết thảy những thay đổi này là nhờ vào việc anh đã tốt nghiệp trường Đại học Nam Thành, dựa vào bản lĩnh và năng lực thật sự của mình. Từng bước tiến lên, cuối cùng đi đến được ngày hôm nay, học lắm cũng vô dụng, đây chẳng qua chỉ là những lời nói phiến diện, những người thành công chẳng phải đa phần đều có kiến thức sâu rộng hay sao? Ngay cả một người chưa tốt nghiệp cấp 2 như Chu Xung, giờ đây cũng đã nói tiếng Anh rất lưu loát, có thể nhìn ra sai sót một cách nhanh chóng giữa cả một trường văn kiện giấy tờ. May mắn duy nhất của Chu Tử Hằng, chính là xuất thân của cậu. Đến bây giờ cậu vẫn là người được quan tâm nhất trong những trang báo ở Nam Thành. Họ nói nếu Chu Xung không mang Chu Tử Hằng từ đồn cảnh sát về, thì liệu bây giờ cậu bé ấy sẽ lưu lạc nơi đâu? Lúc này, sắc mặt Chu Tử Hằng đã trắng bệch như tuyết, Tưởng Văn Kiệt im lặng, cuối cùng xin phép ra về, trước khi đi còn nói, cậu vào thư phòng của Chu Tổng xem một chút đi. Cánh cửa được đóng lại, chiếc đèn thủy tinh lắc lư tạo ra tiếng kêu thanh thúy, Chu Tử Hằng chà sát mặt, do dự hồi lâu rồi đi lên lầu, thư phòng chỉ cách phòng Chu Xung một bức tường. Vào đây Chu Tử Hằng còn nghe thấy tiếng ngáy như ếch kêu của Chu Xung từ bên kia truyền tới. Chu Tử Hằng mở cửa thư phòng ra, khung cảnh bên trong vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hình như từ sau khi hai bố con chiến tranh lạnh đến giờ, cậu chưa từng bước vào đây một lần nào, dần dần, việc không tới đây đã trở thành thói quen của cậu. Ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập gian phòng, thiết kế chủ đạo là hai màu trắng đen, tủ sách bày rất nhiều sách. Chu Tử Hằng nhìn một lượt, ngay tại vị trí bắt mắt nhất là tất cả số sách giáo khoa của cậu. Cậu không hề yêu quý sách vở, nhưng Chu Xung lại cẩn thận cất giữ nó giúp cậu. Chu Tử Hằng cúi đầu, dưới đất rơi vãi đầy những giấy tờ văn kiện, trong đó có cả tài liệu giới thiệu về các trường đại học trong và ngoài nước. Hai mắt cậu cay xè, khom lưng nhặt đống giấy tờ lên, xếp lại ngay ngắn rồi để lên bàn Chu Xung, chiếc bàn làm việc cũng vô cùng bừa bộn, thể hiện đúng tác phong thô lỗ phóng khoáng bên ngoài của hắn, tạo thành một hình ảnh đối lập với cái tủ sách, thứ duy nhất được Chu Xung để ngay ngắn. Chính là bức ảnh ở góc bên phải bàn, là hình chụp chung của hai bố con, trông vẫn còn rất mới. Trong bức ảnh nhìn Chu Sung không được trẻ trung giống ở ngoài, hoặc có thể vì Chu Tự Hằng trẻ quá nên nhìn Chu Sung già hẳn đi. Thời gian làm cho cậu bé Chu Tự Hằng biến thành một chàng trai hào hoa phong nhã, biến Chu Sung từ một thanh niên nhiệt huyết trở thành một người đàn ông trung niên chất chứa nhiều tâm sự. Chu Tự Hằng khẽ thở dài, cầm đống giấy tờ để vào ngăn kéo bàn cho Chu Sung. Vừa mở ngăn kéo thứ nhất ra, hình ảnh trước mắt không giống như Chu Tự Hằng nghĩ. Trong này Chu Sung không dùng để cất văn kiện giấy tờ, chỉ có một xấp giấy đã dùng qua, là giấy khen của Chu Tự Hằng từ nhỏ đến lớn, từ khi lên nhà trẻ, rồi dừng lại ở năm lớp 6 tiểu học. Ở Trung Quốc học tiểu học 6 năm, những hình ảnh bị vùi chôn trong trí nhớ bỗng từ từ hiện rõ trở lại. Mỗi lần nhận được giấy khen của trường, cậu đều không thèm quan tâm, cứ cuộn đại vào rồi ném cho Chu Sung. Chu Sung thì mừng lắm, mặt nở hoa, cầm tờ giấy khen của con mà như cầm kho báu. Bố mong con học thật giỏi, mong con thi đỗ đại học. Mọi thứ bố đã chuẩn bị hết cho con rồi, con phải được học trong một trường cấp 2 tốt nhất, trường cấp 3 tốt nhất, đến khi con lớn, bố cũng sẽ giúp con vào được trường đại học tốt nhất luôn, con đi học ở đâu, bố liền mở công ty ở chỗ ấy. Tất cả tình cảm, sự tha thiết và kỳ vọng của Chu Sung đều được hắn lưu giữ lại trong cái ngăn kéo nhõy. Chu Tự Hằng lật xem từng cái giấy khen một, qua từng trang giấy, cậu lại nhớ đến tiếng cười hào sảng của bố, nhớ đến sự hãnh diện của bố mỗi khi gặp ai đó. Xem đi này, con trai tôi đấy, đứng thứ nhất nhé, sau này chắc chắn sẽ đỗ đại học. Chu Tự Hằng gạt nước mắt, cười tự giễu. Ở dưới cùng là một cái bút ghi âm, cậu hơi chần chừ một lát rồi mới bật lên, lập tức có tiếng nói phát ra. Bố, có phải tâm trạng bố đang không được tốt không? Không phải tâm trạng bố không tốt, mà bố chỉ đang hơi mệt thôi. Chuyện làm bố mệt chắc phải là chuyện rất quan trọng đúng không? Đúng vậy, rất quan trọng. Vậy bố về nhà đi, không có tiền cũng không sao. Con sẽ làm chỗ dựa cho bố. Một giọng nói non nớt đầy mùi sữa của trẻ con và một giọng nói trầm thấp của người lớn, là Chu Tự Hằng và Chu Sung. Đây là cuộc nói chuyện của hai bố con từ rất lâu rồi, không ngờ Chu Sung lại ghi âm rồi giữ cho đến tận bây giờ. Chu Tự Hằng cứ nghe đi nghe lại, hai tay ôm đầu gối, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cậu nghe rất lâu, cho đến khi có tiếng bước chân từ đằng sau vang lên. Chu Sung tỉnh lại sau giấc ngủ, vì vẫn chưa hết say nên bước đi hơi siêu vẹo. Không có bộ tây trang cao quý trên người, không có mùi khói thuốc, lúc này Chu Sung như tháo bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, trở thành một người đàn ông bình thường, hai bên tóc mai thậm chí còn nhìn thấy cả tóc bạc. Chu Tự Hằng ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, có phải con đã làm cho bố rất phiền lòng không? Chu Sung mím chặt môi, đoạn ghi âm cứ phát đi phát lại, giọng trẻ con non nớt vang lên, vậy bố về nhà đi, không có tiền cũng không sao, con sẽ làm chỗ dựa cho bố. Lúc này cậu con trai ấy đã lớn rồi, nhưng còn hay khóc hơn cả hồi bé nữa. Chu Sung ngồi xổm xuống, ôm lấy vai con nói, làm gì có chuyện đấy. Chu Tự Hằng dựa vào vai Chu Sung, yếu đuối như một chú chó con. Chu Sung xoa đầu con, dịu dàng nói, có rất nhiều chuyện bố không biết phải nói với con thế nào, nhưng con chỉ cần nhớ rằng, cả đời này, bố chỉ yêu hai người. Trước khi có con, bố chỉ yêu chính bản thân mình, khi có con rồi, bố chỉ yêu một mình con thôi. Nam Thành bước vào những ngày cuối tháng 10, cũng là cuối thu. Thời tiết giá rét và mù sương, tiếng ve và ếch kêu dần biến mất, những tán cây đã bắt đầu rụng lá. Trong lớp học, giáo viên ngữ văn đang trả bài thi tháng, vì cửa sổ đóng chặt nên tiếng gió không truyền vào được, làm cho tiếng soạt soạt của những tờ giấy thi trở nên rất rõ ràng giữa bầu không khí yên tĩnh trong phòng học. Thời tiết tuy đang khá lạnh, nhưng tâm trạng của các học sinh lớp 11 lại rất căng thẳng và hồi hộp, ai cũng đang mang trong mình tâm trạng gió hiu hắt thổi, sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. Giáo viên văn đã hơn 60 tuổi, đi qua hơn nửa đời người, nhưng nhìn vẫn rất có khí chất, đã dạy văn được hơn 30 năm, khi khuyên bảo hay dạy dỗ các học sinh, ông không bao giờ nói năng thô lỗ, nhưng vẫn có thể khiến cho các học sinh hiểu ra và ý thức được việc mình làm. Lớp 11 phân khoa làm cho công việc của các giáo viên cũng nhiều thêm, thầy Vũ dạy văn này vừa mới xong việc ở khoa mình đã phải vội vàng chạy đến ban tự nhiên khối 11 để lên lớp. Ông là một người khá nghiêm khắc trong chuyện dạy học. Hơn nửa đời người của ông đã dành cho nghề giáo, thật sự ông không thể chấp nhận bất cứ một chi tiết sai sót nào dù chỉ là một hạt cát, mà lần này thành tích thi tháng lần đầu tiên của lớp 11 khiến cho ông rất không hài lòng. Trong chuyện này, người khiến cho ông nổi giận chính là Chu Tự Hằng. Bài thi được trả theo thứ tự xếp hạng, đứng thứ nhất không nghi ngờ gì chính là Mạnh Bồng Bồng, còn đứng cuối, cũng không nghi ngờ gì, chính là Chu Tự Hằng. Thầy ngữ văn trầm giọng nói, Chu Tự Hằng, 77 điểm. Chu Tự Hằng đứng dậy đi đến trước bục giảng, yên lặng chờ thầy khiển trách, em có biết điểm trung bình môn văn của lớp là bao nhiêu không? Thầy Vũ nhíu mày nói, em biết. Chu Tự Hằng gật đầu đáp, 107 điểm, bài thi không khó lắm, chỉ tập trung vào những kiến thức cơ bản, ngay cả Bạch Dương cũng được đến 110 điểm, thế mà điểm của em lại thấp hơn hẳn 30 điểm. Thầy Vũ đập tay vào bài thi của Chu Tự Hằng, chỉ vào số điểm màu đỏ rực bên trên. Một mình em đã làm tụt đi bao nhiêu điểm trung bình của lớp có biết không hả? Điểm điểm điểm, chính là vận mệnh của các học sinh. 30 điểm này cũng đủ làm cho Chu Tự Hằng chết đi sống lại 30 lần rồi. Thầy Vũ thấp hơn Chu Tự Hằng rất nhiều, nhưng khí thế lại áp đảo. Chu Tự Hằng cúi thấp đầu, không nói gì. Em đọc lại đề bài cho tôi, anh chị hãy phân tích và trình bày cảm nhận của mình về hai câu đã được truyền lại cho đời sau trong bài Đằng Vương Các Tự của Vương Bột, Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Ông đọc lại đề bài một lần, vậy mà em viết cái gì đây? Đề bài yêu cầu phân tích và cảm thụ, còn em thì sao? Em chỉ viết cho tôi đúng một câu, ánh nắng chiều thật là đẹp. Vương Bột đã miêu tả rất xuất sắc, lúc này bỗng có một học sinh không nhịn được mà bật cười, tiếp đó một vài học sinh khác cũng quay sang nhìn, cuối cùng cả lớp đều đồng loạt cười ầm lên. Minh Nguyệt thì không có tâm trạng mà cười, cô bé mím môi nhìn Chu Tự Hằng đang đứng trước bục giảng. Nếu là lúc trước thì Chu Tự Hằng nhất định sẽ cãi lại, thái độ thờ ơ không thèm quan tâm làm cho các thầy cô bó tay. Nhưng bây giờ cậu lại không nói một lời, thậm chí nét mặt còn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ yên lặng cúi thấp đầu, nghe thầy dạy bảo, thấy thái độ của cậu rất đúng mực, lại thành thật lắng nghe, cho nên thầy Vũ cũng không làm khó cậu, chỉ nhìn đi nhìn lại bài thi của cậu vài lần rồi nói, quay về nhớ đọc kỹ lại sách, cố gắng ghi nhớ bài. Chu Tự Hằng gật đầu, nhận lấy bài thi, nghiêm túc đáp, em biết rồi, cảm ơn thầy. Trả xong bài thi, thầy Vũ lại cầm phấn viết lên tấm bảng đen. Ông có nhiều kinh nghiệm nên luôn đưa ra được rất nhiều những dẫn chứng phong phú, khiến cho các học sinh có tinh thần chăm chú lắng nghe. Mà Chu Tự Hằng lúc này còn tập trung nghe giảng hơn cả những học sinh khác nữa, thậm chí cậu còn ghi chép cẩn thận lại vào vở ghi. Dạo này cậu thay đổi quá nhiều, làm cho Bạch Dương phải mở to con mắt vì kinh ngạc, cảm thấy đại ca của mình hình như đã bị ai đó nhập vào rồi. Đại ca, dạo này anh uống nhầm thuốc à? Bạch Dương thầm thì, hay là đầu óc có vấn đề? Cái suy nghĩ thứ hai kia Bạch Dương không dám nói ra. Chu Tự Hằng chăm chú ghi chép, kiên nhẫn ghi lại những lỗi sai trong bài thi, ngay cả những lời giảng của thầy cậu cũng chép không thiếu một chữ, chữ của cậu rất đẹp, gọn gàng ngay ngắn giữa ô vuông. Chu Tự Hằng không có tâm tư đâu mà quan tâm đến Bạch Dương, cậu cầm một quyển sách trên bàn Bạch Dương lên rồi đập vào đầu cậu ta. Được. Lại đập đầu mình, đích thị là đại ca rồi, nhưng mà đại ca tu tâm đổi tính, quyết tâm học giỏi rồi sao? Vấn đề này Bạch Dương đã nghĩ nát óc mà vẫn không thể hiểu nổi, cậu gục mặt xuống bàn, cái cằm bị đè ép nổi lên mấy ngấn mỡ, trông như con chó Nhật vậy. Ngay lập tức, một viên phấn bay tới đập trúng đầu Bạch Dương. Bạch Dương như lâm vào trận địch, sợ hãi co rúng người lại, ngoan ngoãn cầm bút nghe giảng. Chu Tự Hằng không cười cậu ta, vẫn nghiêm túc ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn lên bảng. Dạo này cậu có thể giữ vững được thái độ học hành chăm chỉ suốt cả một ngày. Và tình trạng đó đã tiếp diễn được gần một tháng nay rồi. Sau hơn 20 ngày thay đổi, khối 11 vốn đang êm đềm bỗng dưng dậy sóng, từ học sinh đến các thầy cô, không ai là không bàn luận về việc Chu Tự Hằng tự nhiên thay đổi tính nết, và kết quả cho việc chăm chỉ học tập lần này đã được ghi nhận ở thứ tự xếp hạng trong lần thi tháng. Chu Tự Hằng, đứng thứ 651 của khối, đối với lớp chuyên tự nhiên thì đây là thành tích quá bình thường, nhưng đây là Chu Tự Hằng, người đảng xếp thứ hai từ dưới lên. Dường như cậu đã biến thành một con người hoàn toàn khác, nhưng cũng không hẳn vậy, vì ngày ngày cậu vẫn như thường lệ đèo Minh Nguyệt đi học, công khai nắm tay cô bé đi trong sân trường, giờ tự học buổi tối vẫn cầm theo một cốc trà sữa đu đủ nóng vào lớp, danh tiếng và sự oai phong vẫn được duy trì, không một ai dám đắc tội. Minh Nguyệt ngồi làm lại bài đại số bị sai, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, Chu Tự Hằng đưa cho cô bé tờ giấy nháp của mình, trong đó đã ghi lại đầy đủ các bước tính toán theo công thức, mà các bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Làm của cậu vừa ngắn gọn lại vừa chi tiết hơn nhiều. Giờ tự học buổi tối Minh Nguyệt và Bạch Dương sẽ đổi chỗ ngồi, trong lớp các học sinh đang cắm đầu vào học, xung quanh chỉ vang lên tiếng bút viết và tiếng lật trang sách, cực kỳ yên tĩnh. Cũng bởi vì quá yên tĩnh nên lúc giảng bài cho Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng phải nói cực nhỏ, khó khăn lắm Minh Nguyệt mới nghe được. Cô bé mơ mơ màng màng nghe cậu giảng. Chu Tự Hằng là một thầy giáo tốt, cực kỳ kiên nhẫn với Minh Nguyệt, anh thật là giỏi, Minh Nguyệt khen cậu. Trong ánh mắt của cô bé như cất giấu một ngôi sao sáng, Chu Tự Hằng xoa đầu cô bé, dịu dàng đáp, bài này anh cũng làm sai, phải nghe thầy giảng lại mới hiểu, cậu rất thật thà thừa nhận sai lầm của mình. Minh Nguyệt mở to mắt nhìn Chu Tự Hằng, gương mặt của cậu cực kỳ đẹp, chỗ nào cũng như được tỉ mỉ tô vẽ mà thành, lười biếng liếc mắt một cái thôi trông cũng vô cùng phong lưu tuấn tú, đẹp đến ngây người. Cậu thật sự đã thay đổi đến long trời lở đất, cậu đã chịu ghi chép bài, môn học nào cũng chăm chú ngồi nghe giảng, quyển sách nào cũng mở ra đọc rất kỹ, những quyển sách đã không còn bị cậu dùng làm vật trang trí trên bàn học hay để ném bạch dương nữa rồi. Ngay cả giờ tự học buổi tối cậu cũng không bỏ, dường như cậu không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, không còn thấy cậu ngủ trong lớp giết thời gian như trước, mà từng giây từng phút đối với cậu bây giờ đều vô cùng quý giá và ý nghĩa. Cậu còn nộp cả vở bài tập nữa, lúc thầy chính trị lần đầu tiên xem vở bài tập của cậu, ông đã rất ngạc nhiên khi thấy chữ của Chu Tự Hằng rất đẹp và ngay ngắn. Thậm chí cậu còn chủ động hỏi thầy vật lý những vấn đề mà mình không hiểu, chủ động đi hẳn lên bàn giáo viên để nghe cho rõ hơn. Chu Tự Hằng, một người đã từng rất ngông cuồng, lúc nào cũng quái đản, thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ, lúc lại cợt nhã huyết sáo, như thể tất cả những ngọn núi cao đều bị cậu giẫm nát dưới chân vậy, vô cùng kiêu ngạo. Mà giờ đây, cậu đã biết cúi đầu thừa nhận khuyết điểm, nói với Minh Nguyệt bài này anh cũng làm sai, cảm giác như có một cơn mưa xuân tưới mát vào thế giới của Chu Tự Hằng. Làm cho hoa nở chim bay, vạn vật hồi sinh, mọi điều đều trở nên tốt đẹp hơn. Minh Nguyệt phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Chu Tự Hằng tiếp tục xem lại bài thi ngữ văn, trước mặt còn mở sẵn quyển sách văn rồi. Ánh nắng chiều thật là đẹp, Vương Bột đã miêu tả rất xuất sắc. Câu cảm nhận của cậu trở thành trò cười cho cả lớp, nhưng cậu không hề thấy giận, rất nghiêm túc mở sách ngồi tham khảo đáp án chuẩn. Thầy Vũ dạy văn không hề biết rằng, số điểm 77 lần này có ý nghĩa như thế nào đối với Chu Tự Hằng. Ở lần thi tháng trước, điểm văn của cậu còn chưa được nổi 60 điểm, bài duy nhất mà cậu làm được là ở phần đề tự chọn, còn lần này, Chu Tự Hằng đã làm hết sức có thể, viết một bài văn đủ 800 chữ không hơn không kém. Anh đang học thuộc lòng à? Minh Nguyệt chọc nhẹ vào tay cậu. Chu Tự Hằng cười gật đầu, anh đang học bài Đoạn Ca Hành. Cậu không giỏi môn văn lắm, không phân tích cảm thụ được, nhưng nếu học thuộc lòng thì sẽ lấy được điểm phần chép chính tả, cho nên cậu phải thật cố gắng. Anh thấy bài này rất hay. Chu Tự Hằng bắt được ngón tay cô bé, lại được đà nắm tay cô bé không buông. Vậy có thể nói là Tào Tháo cũng rất xuất sắc, Minh Nguyệt nghiêm túc nói với cậu, nhưng ngay sau đó lại làm mặt quỷ. Cũng có vẻ đúng, Chu Tự Hằng suy nghĩ một chút rồi cũng thành thật trả lời. Bộ dạng nghiêm túc của cậu nhìn rất đáng yêu, Minh Nguyệt nhìn mà ngây người, cúi đầu nói tiếp, trong bài này anh thích nhất là câu nào? Có phải câu đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí như triêu lộ, hướng nhật khổ đa không? Một người kiêu ngạo như Chu Tự Hằng, chắc là sẽ thích câu này, nhưng cậu lại không gật đầu mà chỉ im lặng, chốc lát sau lại nghiêng đầu, gằn từng chữ nói, anh thích câu minh minh như nguyệt, hà thì khả suyết, vầng trăng sáng kia, đến lúc nào mới hái được đây? Gương mặt Minh Nguyệt bừng lên sắc hoa đào, cô bé trả lời cậu, lúc nào cũng được. Minh Nguyệt là một cô bé rất dễ đỏ mặt xấu hổ, dịu dàng tươi đẹp như nước sông Giang Nam, Chu Tự Hằng thích nhất là dáng vẻ ngượng ngùng làm say mê lòng người của cô bé. Huống hồ cô bé lại còn thẳng thắn đáp lại một câu như vậy nữa. Chu Tự Hằng không dám hôn Minh Nguyệt, chỉ lại một lần nữa đưa tay vuốt mái tóc dài của cô bé. Tóc của cô bé rất mềm, nhẹ nhàng cuốn trên đầu ngón tay cậu, ngoan ngoãn y như chủ nhân của nó vậy. Minh Nguyệt cười híp mắt như vầng trăng, lộ ra hai má lúng đồng tiền, cặp lông mi dài như một cái quạt nhỏ. Vầng trăng sáng kia, đến lúc nào mới hái được đây? Lúc nào cũng được, nhưng mà anh không nỡ. Chu Tự Hằng thầm nói trong lòng như thế. Cổ nhân có sở trường về thơ ca, viết ra được những bài rất hay như Đằng Vương Các Tự và Đoạn Ca Hành, nhưng đối với Chu Tự Hằng mà nói thì Minh Nguyệt mới là quyển thi thư hay nhất trên đời này, cứ lật một trang là lại nhận về được một bất ngờ mới. Cậu muốn dùng hết quãng thời gian sau này để từ từ chậm rãi, từng chút, khám phá hết thảy những điều tốt đẹp nhất của cô bé. Em biết anh ấy hay đi đánh nhau, rất dễ kích động, lại có nhiều khuyết điểm, anh ấy không tốt, không giỏi, là điển hình của một cậu trai hư. Nhưng em biết đó chẳng qua chỉ là anh ấy chưa hoàn toàn trưởng thành mà thôi, anh ấy vẫn chưa hiểu được cách để trở thành một người đàn ông thực thụ, và em sẵn lòng chờ, cũng tin tưởng rằng anh ấy sẽ một ngày thay đổi, trở thành một người con trai tốt. Cho dù Chu Tự Hằng có nhiều điểm xấu thế nào, thì đối với em anh ấy vẫn luôn là người tốt đẹp nhất. Chu Tự Hằng không muốn phụ sự kỳ vọng và chờ đợi của Minh Nguyệt, cậu cảm thấy mình phải trưởng thành lên, học cách gánh vác trách nhiệm, như vậy thì mới có thể che gió che mưa cho cô bé được. Minh Nguyệt không biết những suy nghĩ này của Chu Tự Hằng, chỉ cảm thấy nóng bừng cả người vì ánh mắt của cậu, không còn cách nào khác là lại cúi thấp đầu. Tiếp tục đọc lại bài giải mà Chu Tự Hằng viết cho mình. Lúc cúi đầu, cái cổ trắng nõn mảnh khảnh của Minh Nguyệt lộ ra, một phần ẩn dưới lớp áo đồng phục. Chu Tự Hằng mới chỉ nhìn thoáng qua, lập tức ép bản thân phải dời đi sự chú ý vào trang sách. Cậu còn một quãng đường rất dài phải đi, còn một cuộc chiến trường kỳ phải đánh, phải đi rất xa, vượt qua núi cao, băng qua sông lớn, mới có thể đến được tận cùng của biển xanh, đưa tay hái vầng trăng sáng từ trên trời cao xuống. Chu Tự Hằng ngồi học văn, Minh Nguyệt thì học toán, còn ở phía bên kia, ngồi bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, Bạch Dương cũng rất chăm chỉ nhờ cô bạn này giảng cho mình một số vấn đề mà cậu chưa hiểu. Mạnh Bồng Bồng có gương mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng, nhưng tính cách thì không hề băng giá như vẻ bề ngoài. Ngược lại cô bé luôn dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ người khác, tất nhiên trong số đó có bao gồm cả Bạch Dương. Từ ngày Chu Tự Hằng công khai tuyên bố mình yêu sớm, giờ tự học buổi tối, người ngồi cùng bàn với Mạnh Bồng Bồng đã từ Minh Nguyệt đổi thành Bạch Dương béo tròn nhát gan. Cậu rất sợ cô bạn này, ngồi trên ghế không dám làm ra bất kỳ một cử động nhỏ nào, hô hấp cũng phải thật nhẹ, không dám nhích lại gần cô bạn dù chỉ một chút. Sự trao đổi duy nhất giữa cả hai là người hỏi bài và người giảng bài. Nhưng kể cả lúc hỏi bài thì Bạch Dương vẫn rất nhát gan, nói có một câu thôi mà ấp úng mãi không công, Mạnh Bồng Bồng nghe mãi mới hiểu được. Trong tiết thứ ba của giờ tự học buổi tối, Mạnh Bồng Bồng giảng cho Bạch Dương mấy bài toán, mà hỏi cậu ta câu gì cậu ta cũng không trả lời được. Ở bài điền vào chỗ trống cuối cùng trong đề thi, cậu làm thế nào mà giải được vậy? Mạnh Bồng Bồng không khỏi thắc mắc, đề bài đưa ra là có một tổ hợp 5 quả bóng được sắp xếp theo thứ tự hồng trắng lam vàng và xanh lá. Hỏi với thứ tự sắp xếp như vậy thì quả thứ 2005 là màu gì? Đề bài này rất khó, cả khối chỉ có hai người trả lời đúng. Một người là Mạnh Bồng Bồng, người còn lại là Bạch Dương. Thật ra Bạch Dương không sợ Mạnh Bồng Bồng, chỉ là mỗi lần ở trước mặt cô bé, cậu sẽ đều theo bản năng cúi thấp đầu, rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ được giấu sau cơ thể mập mạp, khiến cho cậu không dám nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút ngọt ngào. Trong lần thi này, điều làm cho Bạch Dương vui nhất không phải là bài thi ngữ văn 110 điểm, mà là việc cậu và Mạnh Bồng Bồng là hai người có đáp án đúng trong một câu hỏi khó. Cậu cảm thấy đây cũng được coi là có duyên với nhau. Mặc dù, mình, lần lượt vẽ đủ số quả bóng ra giấy, Bạch Dương đáp, trời ạ, thế thì, phải mất bao lâu mới vẽ xong? Mạnh Bồng Bồng rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lúc này cô bé thật sự không nhìn nổi mà há to miệng, hai mắt chớp liên tục, không nói nên lời. Bạch Dương ngồi bên cạnh ông tờ bài thi, cúi đầu, vừa lo lắng vừa xấu hổ. Đây là đề thi toán, chứ không phải môn mỹ thuật, Mạnh Bồng Bồng nói. Bạch Dương yên lặng. Một lúc lâu sau cậu mới trả lời, mình biết, nhưng vì mình rất muốn giải ra được nên mới làm vậy, cậu thầm nghĩ trong lòng. Mạnh Bồng Bồng nhìn cậu, cảm thấy cậu thật sự hơi, cố chấp và ngốc nghếch, nhưng cũng có phần thật thà và nghiêm túc. Một cậu con trai quá ngây thơ, Mạnh Bồng Bồng kết luận một câu như thế về Bạch Dương. Tiếng chuông tan học vang lên, giờ tự học buổi tối đã kết thúc, lúc này là 9 giờ 45 phút, Chu Tự Hằng đèo Minh Nguyệt về nhà, bầu trời đêm cuối tháng 10 lấp lánh ánh sao, thời tiết cuối thu mát mẻ dễ chịu, Minh Nguyệt ngồi đằng sau xe đạp, ông chắc eo Chu Tự Hằng, miệng đọc nhẩm mấy bài thơ cổ, cô bé đọc một câu, Chu Tự Hằng lại đọc tiếp một câu, cứ như vậy trao đổi với nhau, đọc bài Đoạn Ca Hành đi, Chu Tự Hằng một tay cầm lái, một tay đút túi áo, cù vào lòng bàn tay Minh Nguyệt. Em không đọc, Minh Nguyệt bị nhột nên giận dỗi đáp. Vậy anh đọc, Chu Tự Hằng cố tình trêu chọc cô bé, đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, dịch, trước chén rượu nên hát ca, bởi vì đời người có được bao lâu. Các hàng quán ở cạnh bờ sông đã dọn hàng đóng cửa, những quán bar bắt đầu lên đèn, mấy con thuyền dưới sông truyền đến những tiếng ca. Giọng nói của Chu Tự Hằng hòa cùng với gió thu chui vào tai Minh Nguyệt, cô bé dán sát vào lưng cậu, nhỏ nhẹ phụ họa cùng cậu. Trời đêm gió lạnh. Nhưng nhiệt độ trên người Chu Tự Hằng lại rất ấm, sống lưng cũng cực kỳ vững chãi. Chu Tự Hằng nghiêm túc đọc thơ, dường như đang muốn bù đắp lại cho những năm tháng mà cậu đã lỡ. Cậu đang dần trưởng thành, thời gian sẽ không bao giờ phụ người có tâm. Minh Nguyệt thủ thỉ sau lưng cậu, anh Chu Chu cố lên. Chu Tự Hằng không đáp, chỉ quyết tâm nắm chặt lấy tay cô bé. Từ vị trí thứ 900 lên được đến 500 không phải là chuyện dễ dàng, nhưng từ vị trí 500 tiến lên cao hơn thì sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Chu Tự Hằng rất quý trọng chút thành tựu nhỏ này của mình, hy vọng có thể chia sẻ nó với tất cả những người yêu thương cậu, bao gồm Minh Nguyệt và Chu Xuân. Chu Tự Hằng trở về nhà, lấy phiếu điểm và tất cả bài thi từ trong cặp ra, Chu Xuân lại không ở trong phòng, cũng không có trong phòng khách, mà đang ở ngoài sân. Giờ đã 10 giờ tối, ngoài sân có hai người, Tô Tri Song đứng cách Chu Xuân khá xa, nhưng bóng dáng rất rõ ràng, giọng nói cũng vừa đủ nghe. Chu Tự Hằng yên lặng đứng thẳng một bên. Anh vẫn còn liên hệ với mấy người trong ban tuyển sinh kia à? Tô Tri Song nói. Không liên quan gì đến cô. Chu Sung miệng ngậm điếu thuốc, lạnh lùng đáp. Người trong ban tuyển sinh. Chu Tự Hằng bắt được từ mấu chốt, trong lòng thoáng run lên. Cậu siết chặt tờ phiếu điểm trong tay, bỗng dưng không biết phải làm sao. Có một cơn gió thổi qua, hình như cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trên người Chu Sung bay tới. Chu Tự Hằng mím môi, muốn đi lên nói vài lời, nhưng Tô Tri Song đã lên tiếng phản bác. Thay vì đưa tiền cho bọn họ để đổi lấy những thứ giả dối, sao anh không dùng nó để mời thầy về dạy cho Chu Tự Hằng? Mặc dù trong lòng Chu Tự Hằng cực kỳ bài xích Tô Tri Song, nhưng cậu phải thừa nhận rằng, lần này Tô Tri Song đã nói đúng suy nghĩ của cậu. Cái gì giả thì cuối cùng vẫn cứ là giả, không thể thành thật được. Chu Sung thì lại không nghĩ vậy, hắn vẫy tàn thuốc, mất kiên nhẫn gắt gỏng, cái gì mà giả dối? Ông đây bỏ tiền, mà cái bằng là bằng thật. Hàng thật giá thật, thời buổi này có đỗ đại học thì cũng được tích sự gì chứ, không phải cuối cùng vẫn chỉ đi làm thuê cho một người còn chưa tốt nghiệp cấp 2 như tôi đây sao? Dáng vẻ tức giận cậy mạnh của hắn nhìn giống hệt Chu Tự Hằng, không hổ là hai bố con. Tô Tri Song mím môi, một lúc lâu không nói được gì, cuối cùng cô hít sâu một hơi, nói với Chu Sung, vậy là anh cho rằng Chu Tự Hằng chắc chắn sẽ thi trượt đại học, chỉ một câu hỏi cũng đủ khiến cho Chu Sung á khẩu. Chu Sung, anh làm vậy không chứng tỏ là anh yêu con trai mình, anh chỉ quá chiều nó thôi. Tô Tri Song nhắm mắt vuốt nhẹ huyệt thái dương, anh dùng tiền cho con anh vào cấp 2, dùng tiền cho con anh vào cấp 3, giờ ngay cả khi con anh sắp tốt nghiệp, anh lại chuẩn bị dùng tiền để con anh vào được đại học, vậy sau nữa thì sao? Anh có thể dùng tiền để lo cho nó suốt cuộc đời hay không? Có gì mà không được, Chu Sung thở hổn hển nói. Tô Tri Song gật đầu, tất nhiên là được, nhưng em không đồng ý với cách làm của anh. ANH đã bao giờ tự ngẫm lại chưa? Chính lối suy nghĩ và cách làm của anh đã khiến cho Chu Tự Hằng mãi mà chưa trưởng thành, luôn lệ thuộc vào anh, cũng làm cho anh cảm thấy rằng con của anh sẽ thi trượt đại học. Chu Sung đã hút hết điếu thuốc, hắn không đáp, chỉ phả khói thuốc trong miệng ra, nói, tôi, quen thế rồi, quen rồi. Chỉ một từ ngắn gọn, cũng đủ để Chu Tự Hằng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của bố. Chu Sung đúng là đã quen rồi, quen với việc đứng ra giải quyết hậu quả cho con trai sau khi đánh nhau, quen với việc đưa tiền bồi thường cho người ta khi con trai mình gây chuyện, quen với việc đóng tiền xây dựng cho trường khi thành tích học của con trai không tốt, cũng đã quen giúp con trai chuẩn bị hết thảy mọi thứ. Hắn nhìn ra được sự thay đổi của Chu Tự Hằng, cũng sẵn lòng tin tưởng vào con trai, nhưng lòng hắn không cảm thấy yên tâm. Cho nên vẫn tiếp tục qua lại với những người trong ban tuyển sinh kia, chuẩn bị sẵn cho con trai một con đường. Chu Tự Hằng không hề mong muốn điều này. Trên người Chu Sung đã không còn thuốc, nhưng hắn vẫn theo bản năng lục tìm trong túi áo. Có một tia sáng chiếu lên mái tóc đã điểm những sợi bạc của Chu Sung. Chu Tự Hằng bỗng cảm thấy, bố mình già đi nhanh quá. Chu Tự Hằng hít sâu một hơi, trong lòng chứa đựng biết bao cảm xúc hỗn độn, nói, bố, con đã về. Cậu làm ra vẻ như chưa nghe thấy gì, nhưng Chu Sung biết. Con của hắn nhất định đã nghe được hết rồi. Trong thoáng chốc hắn hơi giật mình kinh ngạc, nhìn Chu Tự Hằng đang đứng ở cửa sân, toàn thân bị bóng đêm bao phủ, không thấy rõ mặt, chỉ có đôi mắt là long lanh rực xá NG.CHU Sung tự nhiên thấy chân hơi vướng víu, cử động thì mới nhớ ra là mình đang dẫm lên điếu thuốc. Trong đầu bỗng hiện ra cuộc nói chuyện vừa rồi giữa mình và Tô Tri Song, Chu Sung không cho rằng mình làm sai, nhưng vẫn cảm thấy bối rối, hắn nới lỏng cổ áo, cười nói, tiểu tổ tông, về rồi đấy à. Để bố bảo cô giúp việc làm cho con chút gì đó ăn khuya nhé. Bố đi tắm đã. Sao lại phải tắm? Vì người hắn đang nồng nặc mùi rượu và khói thuốc. Một mặt hắn không muốn con trai ngửi thấy những mùi này, mặt khác là muốn tìm cái cớ để trốn tránh. Chu Sung chạy đi rất nhanh, tuy đã hơn 40 nhưng đôi lúc tính tình vẫn như đứa trẻ con vậy. Ngoài sân khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn lại mùi rượu gắt mũi động lại trong không khí. Chu Tự Hằng cầm tờ phiếu điểm, mím môi, quay về ngồi lại trên ghế salon. Tay luồn sâu vào trong mái tóc, Tô Tri Song cũng đi vào, cô đi giày cao gót, nhưng bước đi lại rất nhẹ nhàng trên sàn đá cẩm thạch. Lúc đi qua bàn trà, cô bỗng dừng lại vài giây, Chu Tự Hằng mở mắt ra, trông thấy Tô Tri Song đang nhìn vào tờ phiếu điểm của cậu. Bị Chu Tự Hằng bắt được là mình đang nhìn trộm, cô cũng không hề cảm thấy chột dạ, chỉ bình tĩnh dùng ánh mắt đáp lại. Chu Tự Hằng cười khổ, thành tích này, e là không lọt nổi vào mắt xanh của cô đâu nhỉ. Cậu ngồi, Tô Tri Song đứng. Khí thế bỗng dưng có sự chênh lệch rõ rệt. Tô Tri Song trầm tư một lúc, trả lời rất đúng trọng tâm, rất tốt, tiến bộ 53%, nếu cậu muốn tiến 100 bước, vậy coi như bây giờ đã thành công một nửa rồi. Giọng của cô hơi khàn và lạnh lùng, không nghe ra chút cảm xúc nào. Chu Tự Hằng rất ngạc nhiên,

Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết tâm không được trở thành một người thất bại. Minh Nguyệt dạo này thường phải ngủ một giấc trong giờ tự học buổi tối. Chu Sung thì mua sữa tươi chất đầy trong tủ cho cậu. Chu Tự Hằng vô cùng mong đợi được nhìn thấy gương mặt tươi cười của Minh Nguyệt vào mỗi buổi sáng. Cũng mong đợi đến tối về nhà sẽ nghe thấy Chu Sung vui vẻ nói con trai về rồi đấy à. Những điều này kết hợp lại tạo thành một thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp, xóa tan đi lớp sương mù nặng nề bám trên người cậu, khiến cho cậu nhìn thấy được niềm hy vọng vào tương lai. Chu Tự Hằng muốn trở thành một người tốt, nỗ lực phấn đấu hết mình vì tương lai sau này. Trong cái tương lai ấy, có Minh Nguyệt, có Chu Sung, còn cụ thể thế nào thì Chu Tự Hằng không thể miêu tả được, thậm chí vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng cho dù vậy thì mỗi lần nghĩ tới, cậu vẫn không tự chủ được mà bật cười, tinh thần dâng cao, tiếp tục cầm bút ngồi làm đề. Cậu còn không nghỉ trưa, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào khung cửa sổ, từng tia sáng đứt gãy rơi xuống trên gương mặt và mái tóc cậu, từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều tinh xảo đẹp đẽ như ngọc, dáng vẻ lại vô cùng điềm đạm và hiền lành, tựa như một người hoàn toàn khác. Bạch Dương gục xuống bàn, nghĩ thầm trong lòng, cậu ta lại không cho rằng Chu Tự Hằng đang trải qua một cuộc sống ngày qua ngày giống nhau. Chiếc thuyền gỗ được cậu chèo ngày một nặng hơn, bọt nước bắn lên cũng mạnh lên từng ngày, những mặt không tốt của cậu gần như đã được thu lại hết, tính tình nóng nảy bốc đồng cũng không còn nữa. Chu Tự Hằng đang trưởng thành lên qua từng ngày. Bạch Dương cúi thấp đầu, nghiêng mặt qua một bên nhìn bóng lưng của Mạnh Bồng Bồng, gần như trở thành trung tâm của lớp học vậy. Cô bạn mặc đồng phục học sinh, quạt trần quay ngay trên đầu, làm chiếc áo sơ mi mỏng khẽ lay động, mái tóc ngắn chỉ dài quá mang tai một chút, lộ ra cái cổ thon dài. Mạnh Bồng Bồng rất gầy, Bạch Dương nhìn mà thầm nghĩ, không biết cơ thể nhỏ bé kia có thể chống đỡ được cái đầu với một bộ não siêu khủng hay không nữa. Mỗi một cô cậu thiếu niên đều giống như những chú chim non, khi một góc của miếng vải đen che chắn cơ thể được nhấc lên, làm cho những tia nắng chói mắt chiếu vào, cũng là lúc thanh xuân được đánh thức. Đối với Bạch Dương, tia nắng đó chính là vào một ngày mùa đông rét đậm, trong căn phòng học sáng rực và trống trải, có một cô gái tên là Mạnh Bồng Bồng, đã đẩy bài thi toán của mình về phía cậu. Bạch Dương nhớ hơi thở thơm tho lạnh lẽo của Mạnh Bồng Bồng, nhớ sự đụng chạm rất khẽ chỉ tầm 0,1 giây, nhớ gương mặt trắng trẻo và mịn màng như chiếc bánh bao nóng hổi, nhớ những lời mà cô bé đã nói với mình, từng chữ đều như tiếng gió xẹt qua bên tai. Bạch Dương ngồi nhớ lại từng chi tiết, cho đến khi giờ nghỉ trưa đã hết lúc nào không hay, cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Mạnh Bồng Bồng, cô bé dường như cũng cảm nhận được nên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại bình tĩnh quay đi, hai ánh mắt nhìn thì rất gần. Nhưng cũng lại rất xa, tự như hai người ở kiếp trước và kiếp sau vậy. Mãi mãi không thể đến được với nhau. Bạch Dương thở dài, yêu thầm, cũng giống như việc vụng trộm xây một tòa thành vậy, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy, nhưng vẫn mãi đứng vững trong lòng, dù cho bão táp mưa sa cũng không thể lay chuyển. Bạch Dương đứng dậy nói với Chu Tự Hằng, đại ca, đưa bình nước cho em đi lấy nước cho. Bình nước của cậu vẫn còn đầy, bình của Chu Tự Hằng cũng vậy. Chu Tự Hằng ngẩng lên, đặt bút xuống. Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt buồn bã và lúng túng chưa kịp che giấu của Bạch Dương, sao tự nhiên lại muốn đi lấy nước, vì khi ấy Bạch Dương sẽ đi qua lối đi bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, tính ra sẽ đi qua đi lại được hai lần, cũng có thể được cọ nhẹ vào áo nhau hai lần, vừa trẻ con lại vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch mà cũng cố chấp vô cùng. Chu Tự Hằng đã nhìn thấu tâm tư của Bạch Dương từ lâu rồi, cậu nhìn chăm chăm vào Bạch Dương, so với một năm trước thì cậu ta đã gầy đi một chút, nhưng cũng... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.